Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 320. Phúc tới rồi. Chúc đại gia tân niên vui sướng. Hổ năm đại cát. Hải quân trung tướng nhóm thật đáng tiếc mà phản hồi Marineford. Bọn họ còn phải đi làm đâu. Tóc đỏ cũng lặng lẽ rời đi. Ban ngày ban mặt, hắn đãi ở bên này. Thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Vivi tiếp tục cùng Hawkeye đánh, thì ra là thế. Người sơ hở rất lớn a. Ở buổi trưa 12 giờ thời điểm, Hawkeye một tay nắm đao, nhất chiêu trực tiếp áp qua Nidai Kitetsu cùng Enma. Vivi lực lượng xuất hiện rõ ràng giảm xuống. Hừ, lão huynh, không ngại ta sử dụng trái cây năng lực đi. Chúng ta tiếp tục ở trong đêm tối đánh đi. Vivi sớm đã có giải quyết ánh mặt trời biện pháp. Nàng lấy liên tục tiêu hao thể lực vì đại giới, chế tạo một cái phạm vi vượt qua cây số hắc ám màn tre, một lần nữa bao phủ hai người, đường ngoại giới thời gian lại một lần tiến vào đêm khuya. Mấy cái trung tướng cùng tóc đỏ lại tới bàng quan thời điểm, nàng thu hồi hắc ám màn tre, mượn dùng đêm tối hoàn cảnh khôi phục thể lực. Hawkeye có điểm vô ngữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói như vậy, chỉ sợ yêu cầu đánh thời gian rất lâu. Hành, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Đến đây đi. Hắn chiến ý càng ngày càng cường. Không hề sử dụng tiêu hao thể lực phương thức chiến đấu, mà là dùng càng tốt hơn kiếm thuật mãnh công. Một ngày đánh không xong liền đánh hai ngày. Hai ngày đánh không xong liền đánh ba ngày. Ác ma trái cây năng lực cũng là có cực hạn. Cho dù thể lực có thể khôi phục, người khí phách cũng có thể mượn dùng đêm tối hoàn cảnh khôi phục sao? Trải qua quá khắc nghiệt rèn luyện, hắn đảo muốn nhìn ai trước kiên trì không được. Akainu ở vội vàng liên lạc khắp nơi thế lực. Kizaru tiếp tục làm từng bước đánh tạp đi làm tan tầm. Aokiji thì tại địa lao nội nhìn chính mình tù binh. Hắn tù binh chính là đều là Katakuri tam báo thai huynh đệ. Tiền thưởng truy nã 300 triệu Belly Salad Daifuku. Gia hỏa này lúc ấy bị Aokiji đông cứng ở khối băng. Đông đảo Kenbunsoku cao thủ, bao gồm Vivi ở bên trong, đều cho rằng Daifuku đương trường đã bị đông chết. Thực tế Aokiji ở chỗ này chơi một cái tiểu hoa chiêu. Hiện trường không ai có thể so với hắn càng hiểu biết đông lạnh khí. Chiến tranh sau khi kết thúc, hắn thu hồi đông lạnh khí. Daifuku thể chất cũng rất cường hãn, chậm rãi liền thức tỉnh lại đây. Aokiji không phải có được không giết nguyên tắc Zephyr. Hắn lưu Daifuku một mạng là vì Katakuri. Akainu bắt được tẫn. Đây là Aokiji phi thường để ý một chút, cũng là thế nhân trong mắt. Hắn thực lực không bằng Akainu bằng chứng. Vì đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn cũng đến đi bắt một cái không sai biệt lắm trình độ đại hải tặc cùng kinh đồng cấp liền như vậy. Ba người, phân biệt là Big Mom hải tặc đoàn Katakuri, Quai Biết hải tặc đoàn Marco, cùng với Red Hair hải tặc đoàn Ben Beckman. Ben Beckman thực lực cường đại. Rất nhiều người đều nói hắn không thứ với Red Hair. Người khác là Hoàng Phó. Hắn là Phó Hoàng. Cái này mục tiêu không tốt lắm đối phó. Marco vẫn luôn đi theo White Beard. Aokiji cũng không cơ hội xuống tay. Cái nhìn đại cục không thứ với Akainu. Hắn ở trên đỉnh chi chiến thời điểm liền sớm bố cục. Tù binh Daifuku chính là trong đó quan trọng nhất một vòng. Nếu không phải bị Virgo đâm bị thương, cái này chuẩn bị ở sau đã sớm khởi động. Hiện giờ thương thế đành phải 7-8 thành. Hắn nắm chắc cũng không lớn. Nhưng Sengoku sắp về hưu, hắn đã không có thời gian. Aokiji đối điện thoại trùng nói. Đem tin tức truyền cho Hawkeye Island. Ta đảo muốn nhìn Katakuri như thế nào lựa chọn làm hải quân nội một cái phe phái đại lão. Hắn tự nhiên cũng có rất nhiều hoặc minh hoặc ám con đường. Hiện tại đem tin tức truyền lại qua đi, có thể nói là không hề khó khăn. Hắn ở bàn cờ thượng lạc tử, hiện tại liền yêu cầu chờ đợi đối phương đáp lại. Daifuku, Daifuku, Daifuku đã không còn nữa. Trở lại Hawkeye Island, Katakuri phi thường thống khổ. Mất đi Daifuku, Kỳ thật so mất đi Broly còn làm hắn đau lòng, Đại Phu Cu chính là hắn tam bào thai huynh đệ. Từ sinh ra liền ở bên nhau, ba người cho nhau nâng đỡ, giúp đỡ cho nhau 45 năm. Kia phân thân tình đều đã dung nhập lẫn nhau mỗi tiếng nói cử động giữa Salus Đại Phu Cu cùng Salus Owen, không riêng gì hắn quan trọng trợ thủ, vẫn là cùng hắn huyết mạch tương dung thân huynh đệ. Huấn luyện hải tặc thời điểm, hắn nhớ tới Đại Phu Cu, cấp các đệ đệ muội muội bố trí nhiệm vụ thời điểm nhớ tới Đại Phu Cu. Đóng cửa tự hỏi vài thiên, lúc sau hắn đem chính mình trong tay toàn bộ quyền lợi đều giao ra tới, Vivi một cái mười mấy tuổi nữ hài là có thể cùng hắn đánh ngang. Yamato luôn mồm thừa nhận hắn là cái cường giả. Hai người nghiêm trọng thương tổn hắn lòng tự trọng. Ta dùng các ngươi tới thừa nhận. Hắn từ bỏ quyền lợi, một mình rời đi Hawkeye Island. Hắn phải dùng hải tặc phương thức tăng lên tự thân. Đó chính là đi ra ngoài tử chiến. Hắn quyết tâm cực đại, ý chí càng là kiên quyết. Điện thoại trùng cũng chưa mang, một lòng một dạ tăng lên thực lực của chính mình. Vì các đệ đệ muội muội báo thù, vì Đại Phu Cu báo thù, hắn rời đi Hawkeye Island, tiến đến khiêu chiến Red Hair. Kỳ thật hắn so Red Hair còn đại 9 tuổi, nhưng tại thế nhân trong mắt, hắn địa vị rõ ràng muốn thấp một ít. Lúc này Red Hair đang ở Marineford bên kia xem Vivi cùng Hawkeye luận võ đâu, căn bản là không ở nhà. Ben Beckman cùng Katakuri đánh 2 ngày, lúc sau liền đem hắn lễ đưa ra cảnh, cảm thấy loại này tăng lên biên độ thật sự hữu hạn. Katakuri lại đi tìm dâu bạc. Katakuri khi còn nhỏ liền nhận thức Wai biết, chỉ là không giao tình mà thôi. Hiện tại trực tiếp tới cửa khiêu chiến, Katakuri luyện võ đi. Salus gia tộc quyền lợi liền rơi xuống gia tộc trưởng tử Salus Prospero trên người. Aokiji bên kia truyền lại đây tin tức làm hắn thực lo âu. Hắn cùng Katakuri xác thật có tranh chấp, cùng Đại Phu Cu, cùng Owen cho nhau gian cũng có mâu thuẫn, nhưng còn đều cực hạn ở tiểu trong phạm vi. Hiện tại Katakuri chủ động từ bỏ trong tay quyền lợi, sự tình hảo xảo bất xảo mà rơi xuống vị này trưởng tử trên người. Hắn liền cảm thấy áp lực thật lớn. Salus Owen vẫn luôn ở ồn ào đi cứu Đại Phu Cu, nhưng là như thế nào cứu? Nhiệt đến mau tiên sinh cũng không có phương án. Prospero thế khó xử. Cứu đi, không nắm chắc, không cứu đi, huynh đệ tỉ muội bên này liền nói bất quá đi. Hiện tại Katakuri xác thật là không ở nhà, nhưng người này nếu là trở về, biết được chính mình không cứu hắn tam bào thai huynh đệ, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Lúc ấy Salus gia tộc liền sẽ trực tiếp phân liệt đi. Prospero là cái trí giả, hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một biện pháp tốt, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem gia tộc con rể ở vĩ đại đường hàng hải cùng tân thế giới đều rất có năng lượng, rất có mặt mũi xa cá sấu thỉnh ra tới. Không cầu ngươi vì gia tộc làm ra bao lớn cống hiến, ít nhất muốn giúp ta ra ra chủ ý đi. Xa cá sấu ở Socola Island nằm yên hơn nửa năm, thông qua báo chí cùng đắc lực thủ hạ Mr. không hội báo. Kia thật là không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ sự, kỳ thật nói thật, thình lình bị gọi tới. Hắn là thực ngốc, căn bản liền không biết những người này tìm chính mình làm gì. Nhưng hắn thói quen giả vờ giả vịt, biết rõ mấy người không thích cây thuốc lá hương vị. Lúc này vẫn là nặng nề mà phun ra một vòng khói. Prospero tuổi tác so xa cá sấu đại 4 tuổi. Tiền thưởng truy nã cao tới 700 triệu. Là gia tộc quân sư. Lúc này hỏi đến liền không phải như vậy khách khí, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hải quân bắt được Đại Phu Cu, nhưng hải quân vì cái gì không trực tiếp đối ngoại tuyên bố tin tức này, mà là thông qua âm thầm con đường tới nói cho chúng ta biết chuyện này? Crocodile, thủ hạ của ngươi có tin tức truyền quay lại tới sao? Ngoặc kép, hết chương.